Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, Mỹ đến không tưởng nổi. Ngươi cảm thấy linh chủ đại nhân thế nào? Vinh Trúc Bá Thiên thanh âm, ép tới vô cùng thấp, giống như là sợ hãi bị người nghe được giống như. Vinh Trúc Mạn Na đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng. Càng mặt đỏ tới mang tai, tràn đầy ngượng ngập nói, phụ thân, xin đừng nên đùa kiểu này, loại này cho đùa, một chút cũng không tốt cười, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Vinh Trúc Bá Thiên hỏi ngược lại, Vinh Trúc Mạn Na thần sắc hoảng hốt, mỹ lệ khóe miệng nhẹ sao run, Tê Thanh nói, phụ thân, ngài sẽ không phải muốn bán nữ cầu Vinh à? Ta cảm thấy trên đời này, chỉ có ngươi mới xứng với linh chủ đại nhân. Các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Vinh Trúc Bá Thiên cười ha hả giải thích. Vinh Trúc Mạn Na một mặt xinh không thể yêu bộ dáng. Dứt khoát ngậm miệng không nói. Lấy nàng cái này hai ngày thời gian đến nay. Đối Diệp Thiên giải, nàng đương nhiên nhìn ra được. Diệp Thiên không chỉ có cùng nhan như tuyết, có một chân. Cùng chuyên mục công tác tổ nàng thành viên, cũng có được thật không minh bạch quan hệ, lộ ra có chút mập mờ, nhưng nàng thủy chung làm không rõ ràng, vì cái gì nhan như tuyết còn có thể tiếp nhận như thế hoa tâm Diệp Thiên. Riêng là Diệp Thiên trêu hoa ghẹo nguyệt tác phong, cũng không phải là nàng trung tình loại hình. Mạn Na, nghiêm túc suy tính một chút, ngươi nếu có thể cùng linh chủ đại nhân kết hợp. Không chỉ có là ngươi vinh dự cá nhân, càng là toàn bộ Vinh Trúc gia tộc quang vinh. Vinh Trúc Bá Thiên đối với Diệp Thiên một số việc lại quá là rõ ràng, nhưng lúc này hắn cũng không tiện hướng nữ nhi qua tiết lộ thêm liên quan tới Diệp Thiên những sự tình kia dấu vết. Tin tưởng ta ánh mắt, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Vinh Trúc Mạn Na nhấp nhẹ lấy kiểu diễm môi đào, vẫn như cũ giữ yên lặng. Không nói một lời, Vinh Trúc Bá Thiên thở dài ra một hơi, nghiêm mặt nói, hắn không phải người bình thường, hắn là không gì làm không được thần. Những năm gần đây, theo ta được biết, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, cắt giảm đầu muốn nhào vào hắn ôm ấp. Hắn cái này người tuy nhiên hoa tâm lạm tình, nhưng chỉ cần nhận định một cái nữ nhân nào đó, liền sẽ khăng khăng một mực đối nữ nhân kia. Nam nhân mà, đặc biệt là giống cái kia loại tuyệt thế cường giả, làm sao có thể giống phổ thông nam nhân một dạng, cả một đời trông coi một nữ nhân sinh hoạt. Đừng nói là hắn, cho dù là tại chúng ta quốc gia này, liền quan phương đều tán thành, chỉ cần có đầy đủ sản nghiệp, cưới tam thê tứ thiếp đều là rất bình thường. Ngươi trưởng thành tại quốc gia này, cần phải từ nhỏ đã thích ứng loại này bầu không khí nha. Phụ thân, sự kiện này, vẫn là dừng ở đây đi. Vinh Trúc Mạn Na không chút khách khí đánh gãy Vinh Trúc Bá Thiên câu chuyện. Có một số việc, không thể miễn cưỡng, nói chuyện. Vinh Trúc Mạn Na quay người đi ra ngoài, nhìn lấy nữ nhi rời đi bóng lưng. Vinh Trúc Bá Thiên rất là tiếc hận lẩm bẩm nói. Ngốc hài tử. Linh chủ đại nhân cũng là ngươi mệnh trung chú định, chân mệnh thiên tử, chấm ngoặc kép, sau 2 giờ, tại Vinh Trúc gia tộc đội xe hộ tống dưới, Diệp Thiên lần nữa đi vào chu thức hội xã, tìm tới Mỹ Huệ tử. Cái này thời điểm hắn, cũng không biết Vinh Trúc Bá Thiên cha con hai người, nghiên cứu thảo luận đề tài, vừa rời đi Vinh Trúc gia tộc khu vực, Diệp Thiên thì triệu hồi ra ẩn núp tại thức hải bên trong hoa yêu. Phân phó hoa yêu, phải tất yếu tìm thấy được dưới yêu đao rơi. Nhìn thấy Diệp Thiên đến Mỹ Huệ tử, u ám mắt bên trong, lộ ra một vệt mừng rỡ. Vô cùng nhiệt tình đem Diệp Thiên mời đến phòng trọ nói chuyện. Diệp Thiên đem chính mình theo Vinh Trúc phong chỗ đó nghe được tin tức, ngắn gọn truyền cáo cho Mỹ Huệ tử. Đến mức tại Vinh Trúc gia tộc phát sinh hắn sự tình, Diệp Thiên thì là một câu cũng không nói. Diệp Thiên tận lực cường điệu, yêu đất thực tại phá thiên trong kế hoạch đưa đến tác dụng. Nghe được Diệp Thiên loại thuyết pháp này, Mỹ Huyện Tử đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đáp lại nói cách khác, Thu Thủy Minh Nguyệt mang theo yêu đao đi vào Myanmar Kim Ngân Thành, chính là vì áp dụng phá thiên kế hoạch, không bài trừ cái này khả năng. Cục thế càng phức tạp, liên quan tới phá thiên kế hoạch tính chân thực, dọc theo con đường này, Diệp Thiên Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. Vinh Trúc Bá Thiên là một mực phủ nhận, mà Vinh Trúc Phong thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cảm thấy thật có sự tình, Diệp Thiên cũng không biết đến cùng nên tin ai. Làm hắn theo Vinh Trúc Phong chỗ đó nghe được phá thiên kế hoạch lúc, hắn cảm thấy là thật, nhưng về sau Vinh Trúc Bá Thiên thái độ lại làm cho hắn bắt đầu nghi vấn phá thiên kế hoạch. Phòng trọ trong không khí phiêu tán từng tia từng sợi hoa anh đào mùi thơm ngát vị. Bên người lại ngồi đấy Mỹ Huệ Tử loại này quốc sắc thiên hương Nhật Bản mỹ nhân. Vốn nên là dịu dàng thắm thiết không khí, lại có vẻ cực kỳ quạnh quẽ. Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử vài câu ngắn gọn giao lưu về sau, lại trầm mặc xuống, mang tâm sự riêng, âm thầm nghĩ ngợi, thời gian đã là giữa trưa. Nóng rực ánh sáng mặt trời rơi ở bên ngoài tứ phương tiểu viện hoa lê mộc vi lan phía trên. Mấy cái con chim bồ câu tại sân nhỏ một bên trên đồng cỏ híp mắt nghỉ ngơi, phát ra cô cô cô tiếng lẩm bẩm. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, vừa muốn bốc cháy, đột nhiên ý thức được Mỹ Huệ Tử thì ở bên người. Sau đó lại lặng lẽ đem bật lửa nhét tiến túi. Diệp Thiên, không quan hệ, ngươi muốn hút thuốc thì rút đi, không dùng cân nhắc ta. Mỹ Huệ Tử đương nhiên biết Diệp Thiên không có điểm khói nguyên nhân, tranh thủ thời gian ôn nhu mở miệng nói, ngươi đem ta xem như nữ nhân đối đãi là được, không nên đem ta nhìn thành là tẩu tử ngươi. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, Mỹ Huệ Tử lời nói này có thâm ý khác a. Đặc biệt là nửa câu nói sau, càng làm cho Diệp Thiên đầy bụng hồ nghi. Mỹ Huệ Tử vị hôn phu xuyên đảo Tam Lang, năm đó đối Diệp Thiên có ân, tuổi tác lại so Diệp Thiên lớn. Diệp Thiên năm đó là coi xuyên đảo Tam Lang là thành huynh lớn lên đến đối đãi, mà Mỹ Huệ Tử tự nhiên cũng liền thành hắn tẩu tử. Mỹ Huệ Tử ung dung sắc mặt, cái này thời điểm hiện ra một vệt bối rối, đầy mặt đỏ ửng, có chút nói năng lộn xộn nói, Diệp Thiên ngươi khác suy nghĩ nhiều, ta vừa mới lời này ý là, ngươi đem ta xem như ngươi bằng hữu là được, tại trước mặt bằng hữu hút điếu thuốc, cũng không phải cái gì nếu không sự tình, không đúng, ngươi có tâm sự. Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, ngắm nhìn Mỹ Huệ Tử, Mỹ Huệ Tử trên mặt phấn choáng, thoáng cái lan tràn đến bên tai cùng ngọc sau cái cổ. Cả người lộ ra càng thêm kiều mị muốn chọc người tâm hồn, ý thức được mình bây giờ bối rối. Mỹ Huệ Tử bản năng cúi đầu thấp xuống, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng. Không sao, cho dù ngươi không đem trái tim sự tình nói cho ta biết, cũng không chút nào ảnh hưởng ta trợ giúp ngươi quyết tâm. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật phải bảo vệ. Diệp Thiên, ta, Mỹ Huệ Tử thon thả uyển chuyển mềm mại sau thân thể, giống như là như giật điện run rẩy một chút, chậm rãi vung lên ửng đỏ ngọc sau mặt, hàm răng trắng noãn nhẹ sau cắn, giống như cánh hoa hồng giống như kiều nộn mềm mại môi đào. Mặt lộ vẻ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, có mấy lời, ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trước mắt Mỹ Huệ Tử ôn nhu lịch sự tao nhã, nhu tình ngàn vạn, giống đêm xuân bên trong thổi qua lời nói nhẹ bên tai. Đẹp đến mức thực sự không tưởng nổi, giống như thiên nữ hạ phàm, không nhiễm hồng trần khói lửa. Cho dù là Diệp Thiên loại này thân ở hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong duyện nữ vô số người, lúc này đang đối mặt Mỹ Huệ Tử, cũng cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, một trái tim mảy may không bị khống chế thình thịch đập loạn lên. Mỹ Huy Tử thanh âm, thần thái, nhíu mày, chớp mắt, một hít một thở ở giữa, đều hàm xúc lấy vô tận phong tình, giống chí mạc độc dược, chính xác nhắm ngay Diệp Thiên Bộ vị yếu hại, trùng điệp nhất kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.